Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, năm trăm năm trước. Cao nhân a, người nhưng rốt cục trở về, ta chờ ngươi chờ thật là khổ a, đều 4 ngày chưa ăn cơm, người gầy một vòng lớn a. Tiểu bàn tử thanh niên Ngô Nguyệt Bán giống như một u oán tiểu tức phụ, giống nhau, líu lo cái không ngớt. Làm cho Ngô Địch trong tai như là có một con ong mật vẫy một trực ông réo lên không ngừng. Xác thực là đáng ghét không ngớt. Ngô Địch cố nén hướng tờ này tròn vo. Nhìn thậm chí có chút hoạt kê trên mặt đánh một quyền xung động. Tức giận hỏi, ngươi là ai à? Nhận lầm người đi. Nói xong, không đợi Ngô Nguyệt Bán trả lời. Ngô Địch chính là trước một bước bỏ qua cái này tiểu bàn tử. Hướng mình tiểu điếm đi tới. Nói đùa, hắn cũng không muốn cùng cái này tiểu bàn tử liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Cái này rõ ràng cho thấy phiền phức chi nguyên. Ngô Địch ghét nhất chính là phiền phức. Ai, tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán bước mềm mại bước tiến theo Ngô Địch đi vào Vô Địch tiểu điếm. Cao giọng hô, chậm một chút a, cao nhân, chờ ta một chút a. Cao nhân, ta đều biết, ngài chính là cái kia bạch y cao nhân. Cái gì cao nhân thấp người? Khó nghe không khó nghe, xin gọi ta đại chủ. Ngô Địch chăm chú cải chính nói, thật là cao người, không thành vấn đề cao nhân. Ngô Nguyệt Bán miệng đầy đáp ứng, cũng là một điểm đổi ý tư cũng không có. Ngô Địch liếc một cái, lười để ý cái phiền toái này. Vừa lúc ngày hôm nay được không ít tân tiên nguyên liệu nấu ăn, cho nên Ngô Địch dự định đi chủ phòng thử làm một ít món ăn mới. Làm một tên có chí chủ thần đại chủ, không ngừng sửa cũ thành mới là phải. Ngô Địch xoay người đi vào chủ phòng. Ngô Nguyệt Bán còn lại là giống như một theo đuôi giống nhau một tấc cũng không rời. Đây cũng là Ngô Nguyệt Bán tính tình sở trí. Nhận thức tử lý. 4 ngày trước, Từ Tam Thông chỉ bất quá tùy tiện phân phó hắn một câu nhất định phải đợi được Ngô Địch. Cái này sau đó 4 ngày. Ngô Nguyệt Bán liền thật ở tiểu điếm bên cạnh các loại 4 ngày 4 đêm. Không có ăn cũng không có ngủ. Hết sức chăm chú chờ. Sợ mình không nghĩ qua là liền bỏ qua. Cao nhân ngươi muốn làm gì? Ngô Nguyệt Bán hoảng sợ nhìn cầm dao bầu chỉ mình Ngô Địch. Ngô Địch từ tốn nói. Ta cảnh cáo ngươi không được lại theo tới. Chủ phòng là một cái thần thánh địa phương. Nơi đây chỉ có ta có thể vào. Ngô Nguyệt Bán bụ bẩm mập quá mức trên mặt bài trừ một đóa hoa vẫy. Nụ cười, vội vàng xua tay đáp lại. Cao nhân, ngài đây là muốn xuống bếp làm cơm. Nếu không, rồi, vậy ngài có thể cho ta làm chút sao? Ta đều 4 ngày chưa ăn qua cơm. Người nhìn ta một chút cái này cái bụng đều đói gầy một vòng. Ngô Nguyệt Bán vỗ vỗ bản thân tròn. Trịa bụng nhỏ, tội nghiệp nói ra. Ngươi có tiền không? Ngô Địch quan sát Ngô Nguyệt Bán một vòng. Hỏi, tiền. Ngô Nguyệt Bán gãi gãi đầu phát. Lắc đầu, đạo, không có mang. Không có tiền ngươi ăn gì cơm? Làm sao? Muốn ở chỗ này của ta ăn cơm chùa à? Hỏi qua trên tay ta giao bầu sao? Ngô Địch tức giận nói ra. À, Ngô Nguyệt Bán kéo dài âm cuối. Một lát mới ý thức qua đây là một quán cơm. Chợt vỗ mập ục bắp đùi, từ trong lòng móc ra một khối hình thoi, lóe ra ánh sáng màu tím tinh trạng vật, nói ra, người xem vật này được không? Ngô Địch tiếp nhận yêu tinh, trên dưới trái phải quan sát vài lần, nghi ngờ nói, thứ này ta từng thấy, không phải là những nguyên liệu nấu ăn kia trong óc đồ đạc. Ta đều lười nhạt, người cũng muốn mông ta. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Ngô Nguyệt Bán hiện tại xem như là tỉnh táo lại, nghe Ngô Địch lời này, càng thêm xác định Ngô Địch cao nhân thân phận, bởi vì vị thành sở truyền lưu cái kia bạch y cao nhân cũng là như vậy. Nhìn kỹ chân quý yêu tinh với không có gì, chưa bao giờ từng lấy đi cho dù một khối yêu tinh. Cao nhân, ngươi xem ta hiện tại liền thứ này, nếu không ta trước tiên xa cái sổ sách, ta bây giờ là thật đói. Vừa nói chuyện đồng thời, Ngô Nguyệt Bán bụng bự cũng là phối hợp cô lỗ lỗ kêu. Thấy Ngô Địch còn không nói. Vì vậy Ngô Nguyệt Bán nói tiếp. Cao nhân, người xem a, ngài họ Ngô, ta cũng họ Ngô. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi 500 năm trước là một nhà A. Không chừng ngươi chính là ta thái thái thái gia gia hai đại gia cô ba cậu cửu đại bá cháu chắt cái. Gì cái gì? Ta cũng coi như không đến. Xem ở ta là ngài thất lạc nhiều năm bà con xa phân thượng. Cho ta xa một trận chứ sao? Ngô Nguyệt Bán ước ao nhìn Ngô Địch nói ra. A hát, đừng nói 500 năm trước. Coi như là 500 năm trước. Người cũng không khả năng có bất kỳ quan hệ thân thích. Bởi vì căn bản là không đồng thời vô ích rất á. Ta thế nhưng xuyên Việt giả. Ngô Địch nghĩ như vậy. Bất quá thật vất vả lai khách người. Ngô Địch cũng không phải thật cái muốn đuổi hắn đi. Hơn nữa cơm xào trứng sự kiện sau đó. Ngô Địch ước đoán sau này mình sẽ không thử đồ ăn tiểu bạch thử. Cho nên vừa lúc lần này khiến cái này tiểu bàn tử thử xem món ăn mới. Khiến Ngô Nguyệt Bán ở bên ngoài đại sảnh ngồi xong chờ. Ngô Địch tùy ý từ bao tải to trong sờ mó. Lấy ra một cây như là bạch ngọc trường điều trạng thịt. Đó là bạch tượng thành chủ bạch tượng đế vòi voi. Đương nhiên đây chỉ là tối tiền đoan một đoạn ngắn tinh túy mà thôi. Ngô Địch chọn nguyên liệu nấu ăn luôn luôn đều là chọn nhất bộ phận tinh hoa. Mãn Hán toàn tịch trung sơn bát chân chia ra làm bướu lạc đà. Hùng trường, hầu não, tinh thần, voi rút, báo thai, tê vĩ, sư tử nhũ. Trong voi rút tục xưng chính là lớn vòi voi một dạng. Nếu lấy ra cái này bạch tượng mũi, Ngô Địch liền chuẩn bị làm một chút truyền thuyết này trong bát chân đồ ăn. Đem dài một thước bạch tượng rút xé thành lưỡng đoạn, một đoạn thả lại bao tải, một đoạn cầm ở trên tay. Chuẩn bị một chút tay lúc, Ngô Địch nhưng lại là cau mày, bởi vì vô tòng hạ thủ, căn bản không biết phải làm sao. Mặc kệ, nấu đi, Ngô Địch lắc đầu đem trong đầu tạp niệm lắc đi. Tùy ý tẩy trừ một phen liền đem bạch tượng rút tinh túy để vào trong nồi. Sau đó một tia ý thức ngược lại một đống lớn loạn thất bát tao đồ gia vị. Phối đồ ăn, che oa, hỏa hoạn bắt đầu buồn bực nấu. Sau một tiếng, Ngô Địch mang một cái bồn lớn không biết vật gì vậy liệu lý đi ra chủ phòng. Cái bụng đã sớm đói xẹp bụng Ngô Nguyệt Bán nhất thời hai mắt sáng ngời. Cái bụng không có ý chí tiến thủ kêu. Cao nhân, đây là một đạo cái gì đồ ăn kia mà? Ngô Nguyệt Bán xoa xoa tay. Hỏi, Ngô Địch liếc liếc mắt. Bình tĩnh tự nhiên nói ra. Voi rút loạn cách thủy. Đa tạ cao nhân chiêu đãi. Ta đây liền thúc đẩy. Ngô Nguyệt Bán nói trực tiếp dùng mười mấy cây chiếc đũa đem trong bạch. Tượng rút nhấc lên. Nói chuyện liền cắn. Ừ, thịt này có giãn không sai. Dài rất đủ. Ngô Nguyệt Bán hàm hồ nói hai câu. Nguyên lành đem trong miệng miệng lớn voi rút thịt nuốt hạ đỗ. Một hơi, hai cái, ba thanh. Nhìn Ngô Nguyệt Bán một hơi tiếp một miệng không ngừng nghỉ ăn cùng với chính mình đồ ăn. Ngô Địch đột nhiên cảm thấy cái này tiểu ban tử khả ái không ít. Khó có được gặp gỡ một cái thưởng thức bản thân thức ăn bá nhạc. Ngô Địch đang muốn thưởng cho hắn làm tiếp mấy đạo thời điểm. Tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán cũng là không hề có điểm báo trước chợt chính giữa vừa ngã vào trong bồn. Khó ăn di chứng rốt cục vẫn phải xuất hiện. Hơn nữa trùng kích là mãnh liệt như vậy. Mặc dù là dùng Ngô Nguyệt Bán tu vị đều là gánh không được. Lại thất bại, Ngô Địch đen khuôn mặt. Đem tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán đuổi về đến trong thành thấy được vị trí. Sau đó không ngừng bận rộn trở về tiệm. Quan môn đóng cửa. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.